Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, 251, trung cực phó bản, 2, Lâm Dũ lập tức phát hiện, trước mặt cái này tự xưng vì lão tề gia hòa, ở phát hiện chính mình cũng không phải hắn trong tưởng tượng cái loại này cao cấp người chơi sao. Đối chính mình thái độ liền mang theo một loại ác ý. Ác ý? Vì cái gì, chính mình hẳn là không có tổn hại đến hắn ích lợi đi. Cùng Lâm Dũ loại này hàng năm bồi hồi ở người chơi bên cạnh người chơi so sánh với. Lão tề nhân sinh quỹ đạo liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn là phi thường truyền thống cái loại này người chơi. Thế giới kia, hắn là cùng loại với Hà Tất loại người này. Đến nỗi vì cái gì hắn tiến vào tề an phó bản. Nói đến cũng là thê thả mơ siêu hắn thế giới kia nhưng không có người cố ý thả ra tin tức giả. Ban đầu năm cái phó bản ai biết cái nào đơn giản cái kia dễ dàng a. Những cái đó cao cấp người chơi chỉ có thể một đám đi thử. Vận khí tốt liền vào khó khăn thấp nhất, vận khí không tốt, như lão đại theo như lời, liền hắn mặt cũng không thấy. Mà lão tề tuy rằng mặc kệ là chỉ số thông minh vẫn là thực lực đều là thật đánh thật lợi hại. Nhưng hắn có một chút không tốt, đó chính là tiến vào trò chơi thời gian tương đối so vãn. Hắn cũng không có giống Lâm Dũ giống nhau gặp được cái gì quý nhân. Cứ như vậy, chờ hắn trở thành cao cấp người chơi thời điểm chìa khóa đã còn thừa không có mấy. Này ý nghĩa cái gì đâu? Chờ hắn tới năm sau thời điểm. Có thể cung cấp hắn chọn lựa phó bản đã rất ít. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn tề an phó bản. Như vậy một cái nửa vời phó bản, khó cũng không đến mức quá khó, mà dễ dàng cũng chưa nói tới. Lúc ấy ở lão tề xem ra đây là chính mình lựa chọn tốt nhất. Năm đó tề an nhưng không giống như là như bây giờ tính cách tương đối, bình thản, mà là phi thường táo bạo. Táo bạo đến này đây đùa chết người chơi tìm niềm vui. Ác ma giống nhau nhằm vào chủng tộc là nhân loại, hoặc là thiên sứ, đương nhiên, cái loại này phó bản, thiên sứ thật sự phi thường thiếu. Thiếu đến nhưng phàm là ác ma phát hiện thiên sứ tồn tại, kia đều sẽ vi phạm chính mình gen, không đi công kích loại này giống loài, ngược lại là một cái truyền một cái đi tổ đội tham quan. Nhưng tề an không giống nhau, hắn ác ý là nhằm vào sở hữu sinh vật, chính hắn trong lòng rõ ràng, chính mình tâm lý là có vấn đề, nhưng khi đó hắn thiện bộ phận, bởi vì ác ý toàn diện đột kích, mà chính hắn cũng bị thế giới nội những người đó liên thủ phản kháng. Thiện niệm bị hắn chủ động mất đi, liền tình ý thức được chính mình vấn đề, cũng biết biện pháp giải quyết, nhưng hắn chính là làm không được. Thật vất vả khống chế tốt cơ bản nhất lý trí, làm chính mình không đến mức lưu lạc thành cái loại này lý trí toàn vô quái vật. Tề an trạng thái cũng không ổn định, bởi vậy đương lão tề tiến vào phó bản thời điểm, tề an là bạo tẩu, hắn phi thường ác liệt nhìn lão tề đi bước một thông quan trạm kiểm soát. Thậm chí một hai lần lão tề sinh mệnh đe dọa thời điểm, tề an còn chủ động duỗi tay hỗ trợ, cho hy vọng. Nhưng, ở cuối cùng một khắc, hắn thân thủ đánh vỡ lão tề hy vọng, hơn nữa đoạt được lão tề tên. Tên đối với thần minh có rất lớn tác dụng, ban đầu tề an là tự nhiên thần, không có tên, nhưng sau lại bởi vì nhân loại tín ngưỡng, có được Adonis tên này làm hắn cùng mặt khác các chủng tộc liên hệ chậm rãi chặt chẽ lên. Cũng bởi vậy. Tề an nhân văn thần bộ phận Adonis vô pháp tha thứ tín đồ phản bội. Adonis là tề an tính cách chung không ổn định từ thành phần. Tự nhiên thần một bộ phận cảm giác được nguy hiểm mơ siêu rốt cuộc lúc ấy thế giới sụp đổ. Nhân văn thần, bộ phận lực lượng so ra kém tự nhiên thần, bộ phận lực lượng. Tề an rất muốn đem này cực không ổn định một bộ phận đuổi ra đi. Cho nên ở cướp lấy lão tề tên sao. Hắn đem phẫn nộ, xúc động, tuyệt vọng Adonis cấp phong ấn tại thần điện bên trong. Cũng chính là phía trước kia màu đen lốc xoáy, mà tề an chính mình có được tân tên, phân liệt điên cuồng bộ phận lúc sau. Quả nhiên hảo rất nhiều, hết thảy đều giống như Tề An đoán trước. Cho nên, lão Tề là rất ít nhìn thấy Tề An. Hắn đại bộ phận thời gian nhìn đến, đều là màu đen lốc xoáy Adonis ngày qua ngày kêu rên. Loại này kêu rên làm hắn phi thường muốn chạy nhanh rời đi thế giới này. Bởi vì chỉ cần là nghe được cái loại này chu lên, lão Tề liền cảm giác chính mình cũng đã chịu ô nhiễm mơ siêu. Trên thực tế, hắn cũng xác thật đã chịu ô nhiễm mơ siêu. Người muốn làm cái gì? Nhìn nháy mắt đôi mắt biến hồng lão Tề, Lâm Dữ đề phòng nâng lên tay, ly ta xa một chút. Lâm Dữ cao giọng quát lớn, không chỉ có làm lão Tề ngốc lăng một chút, cách đó không xa, không biết nơi nào du đãng tới thần lằn nhân lập tức liền vọt lại đây. Thằn lằn nhân trên chân có bốc, tại đây loại tanh tưởi đầm lầy rất có ưu thế. Thằn lằn nhân tốc độ thực mau, so với Lâm Dữ, hiển nhiên là lão Tề càng thêm làm thằn lằn nhân có uy hiếp cảm. Bởi vậy hắn dẫn đầu công kích chính là lão Tề. Hắn trong lòng nghĩ, trước hết giết rớt người nam nhân này, lại đi xử lý nữ nhân kia cũng không muộn. Ở cái này đầm lầy, chết người ở một đoạn thời gian sau đều sẽ sống lại. Đầm lầy sở hữu vật loại đều đã thói quen chuyện này. Nhưng tại đây vô cùng vô tận ác mộng bên trong, trước hết hỏng mất chính là nhân loại nữ tính. Bởi vì trước không nói so với chủng tộc khác, liền chỉ cần là nhân loại nam nhân cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà bởi vì thân thể cấu tạo, nhân loại nữ nhân ưu thế liền càng ít đi một chút. Nhu nhược, bất kham một kích, thế cho nên liền tính là sống lại. Này đó bị giết rớt vô số lần nữ nhân hiện tại đã tuyệt vọng đến chạy đều sẽ không chạy. Chỉ biết đãi tại chỗ, an tĩnh chờ đợi tiếp theo tử vong. Đây cũng là vì cái gì? Ngày đầu tiên nhìn thấy Lâm Dữ sư tử người cũng không có đối Lâm Dữ xuống tay. Thậm chí đối với Lâm Dữ cũng chưa cái gì tính cảnh giác. Đối mặt thằn lằn nhân lợi chảo, lão Tề nghiêng người một trốn. Sau đó hắn bàn tay to đáp thượng thằn lằn nhân thủ đoạn. Hùng hăng gập lại, rát băng, thằn lằn nhân móng vuốt liền như vậy mềm hoạt rũ xuống tới. Sau đó, lão Tề cũng không có lơi lòng, ném ra uy hiếp lực đã đại đại rơi chậm lại, bị hắn bẻ gãy móng vuốt, hắn tay lại đi bắt thằn lằn nhân một móng vuốt khác. Thằn lằn nhân muốn né tránh, chính là hoàn toàn làm không được, rát băng, sau đó, lại là yết hầu, thằn lằn nhân ngã trên mặt đất, nháy mắt hòa tan trở thành một bãi nước bùn, mà trải qua như vậy một phen phát tiết, lão Tề tựa hồ cũng lại một lần khôi phục lý trí. Xin lỗi, ta, hiển nhiên, lão Tề đối với chính mình trạng thái cũng có nhất định hiểu biết. Trên thực tế hắn hiện tại ở trong tình huống bình thường còn có thể đủ bảo trì bản tâm. Đã là cực kỳ lợi hại, trừ bỏ hắn ở ngoài, Tề An cái này phó bản còn có một ít đỉnh cấp người chơi tiến vào. Nhưng là những cái đó người chơi hiện tại đã trở thành thủ vệ ở thần điện bên ngoài hung thi. Triệt triệt để đã không có tự mình ý thức, bởi vì bọn họ khoảng cách điên cuồng Adonis thân cận quá. Gần gũi tiếp xúc lây bệnh nguyên, cũng liền làm cho bọn họ linh hồn phi thường dễ dàng bị tinh thần ô nhiễm mơ siêu. Lâm Dữ cũng không tin tưởng trước mặt cái này kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Hơn nữa gia hỏa này hiển nhiên phi thường có vấn đề. Nàng muốn chạy nhanh rời đi, nhưng lại có chút luyến tiếc. Đây chính là khó được có thể giao lưu sinh vật a. Lão Tề tự nhiên cũng là minh bạch Lâm Dữ băn khoăn. Hắn đặt mông ngồi vào nước bùn, sau đó buồn bã cười. Một bộ phận là thiệt tình thực lòng khó chịu, một khác bộ phận còn lại là cố ý muốn kéo vào hắn cùng Lâm Dữ chi gian khoảng cách. Người vừa mới thấy được, hiện tại ta cũng đã bị ô nhiễm lạp, xem ra ta cũng sắp lưu lạc vì cái loại này đồ vật. Lão Tề cũng không phải nói cỡ nào thích Lâm Dữ mới đối nàng nói những lời này. Chỉ là nhiều năm tới nay không ai có thể đủ nói với hắn lời nói. Hắn thật sự là quá tưởng phát tiết một chút. Liền tính giờ phút này ở chỗ này không phải Lâm Dữ, mà là hắn một cái kẻ thù, hắn cũng sẽ không sốt ruột giết chết đối phó, mà là đem người kia lưu lại, cùng hắn tán gẫu một chút, giảm bớt một chút từng ấy năm tới nay áp lực cảm xúc. đang nói ra những lời này nháy mắt, lão Tề trong đầu bắt đầu bay nhanh chuyển động lên. Lâm Dữu sử dụng chìa khóa tiến vào phó bản, này đã là một cái chân thật đáng tin sự thật, liền tính hiện tại giết chết nàng, chìa khóa cũng chưa về. Bởi vậy chính mình ở chỗ này bởi vì nhất thời khí phách giết chết nàng kỳ thật là phi thường không? Có lời sự tình, giết chết Lâm Dữu, như vậy hết thảy liền đến nơi này. Hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp theo cái tiến vào phó bản người. Rốt cuộc Lâm Dữu như vậy, ôm cái gọi là may mắn tâm thái tiến vào phó bản. Lão Tề cảm thấy chính mình sẽ không như vậy xui xẻo gặp lại một cái. Như vậy liền tính là vì tiếp theo cái suy nghĩ, vì thông quan, như vậy chính mình vì cái gì không bồi dưỡng Lâm Dữu. Làm nàng giúp hạ một người thăm dò đường đâu. Đảo không phải nói lão Tề cỡ nào chán ghét Lâm Dữu, hoặc là cỡ nào thích Lâm Dữu, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Dữu hoàn toàn không thể thông quan. Lão Tề không biết cái thứ nhất cảm thấy Lâm Dữu không được Khúc Tử Nhạc. Hiện tại mặt đều bị đánh sưng lên không nói, trong lòng còn bắt đầu biến thái muốn Lâm Dữu có thể tiếp tục dùng nàng hành vi đánh chính mình mặt. Ngay lập tức chi gian, lão Tề suy nghĩ rất nhiều sự tình, hắn đối diện Lâm Dữu mắt thấy lão Tề cảm xúc chậm rãi bình thản xuống dưới. Sau đó xem chính mình ánh mắt tràn ngập bao dung, đúng vậy, bao dung. Ở lão Tề xem ra chính mình là muốn lợi dụng Lâm Dữu vì cái tiếp theo. Thậm chí là hạ sau người chơi thành công làm ra hy sinh. Như vậy chính mình liền phải đối người khác hảo một chút. Dù sao cũng là lợi dụng, lão đồng lòng tuy rằng không có gì áy náy, nhưng vẫn là có loại bồi thường trong lòng. Thấy Lâm Dữu đối chính mình còn tính thực cảnh giác, lão Tề cũng không ngoài ý muốn. Thực xin lỗi, ta... Người không thể kỳ vọng một cái ở cái này phó bản ngây người lâu như vậy ra hỏa không có vấn đề. Như vậy trắng ra thừa nhận chính mình trạng thái hiển nhiên so che che giấu giấu muốn hảo đến nhiều. Mà vì tiến thêm một bước được đến Lâm Dữu hảo cảm. Lão Tề bắt đầu nói cái này phó bản bối cảnh chuyện xưa. Lão Tề đối cái này phó bản hiểu biết tự nhiên không phải Lâm Dữu phía trước làm ơn hà tất đám người. Bắt được những cái đó giống thật mà là giả tình báo có thể bằng được. Lão Tề tình báo không chỉ có đáng tin cậy, mà là phi thường nối liền, chỉ là Lâm Dữu một chốc một lát không thể quá tin tưởng hắn. Adonis, là thế giới này nhất thiên vị hài tử, hắn từ thế giới này còn không có thành hình thời điểm liền bắt đầu dựng dục. Nhưng tại thế giới ra đời là lúc hắn lại không có sinh ra. Cũng bởi vậy hắn hấp thụ một bộ phận sáng thế lực lượng. Mà cái này đại thế giới, bởi vì có hắn tồn tại trưởng thành cũng không như vậy cân bằng. Có thể nói hắn hấp thụ một bộ phận thế giới lực lượng. Bởi vậy, ở hắn sinh ra lúc sau, vị này trên thế giới duy nhất trời sinh thần minh liền có ý thức ở hồi quỹ thế giới này cùng bồi. Thường thế giới này chủng tộc khác. Hắn hành vi càng thêm làm thế giới thiên vị với hắn. Thậm chí mặt khác bị hắn trợ giúp quá chủng tộc, cũng bắt đầu tín ngưỡng hắn, vì hắn tu sửa thần điện. Có thể nói, ban đầu thế giới này là ở hướng phi thường tốt phương hướng đi tới. Bởi vì trên đại lục các chủng tộc đối hắn tín ngưỡng. Thực mau người khác văn thần cách cũng ngưng tụ, Adonis thực lực được đến tiến thêm một bước thăng hoa. Hắn hồi quỹ thế giới lực lượng cũng liền càng thêm thật lớn. Thường xuyên bị ôn nhu thần minh điện hạ ơn trạch các chủng tộc. Đối với Adonis, có sùng bái, có kính ngưỡng, có ca tụng, duy nhất không có chính là sợ hãi. Các chủng tộc nhanh chóng phát triển lên, bởi vì có thần minh ở, bọn họ các chủng tộc mỗi năm tỷ lệ sinh đẻ là xa xa lớn hơn tỷ lệ tử vong. Này liền tạo thành ở ngắn ngủn ngàn năm tiện nội khẩu số lượng bạo tạng. Mà các chủng tộc địa bàn lại không đủ bọn họ sinh tồn. Xung đột bởi vậy mà sinh, lần đầu tiên chiến tranh bùng nổ thời điểm, Adonis ý đồ đi giải quyết, chiến tranh cho hắn mang đến cảm giác phi thường không xong. Nhưng là chiến tranh hai bên, nhân loại cùng thú nhân này hai cái nhập khẩu số lượng tăng trưởng nhanh nhất chủng tộc mở miệng nói. Chúng ta là vì thổ địa, vì tộc nhân mà chiến đấu, Nếu thần Minh Đại Nhân nguyện ý giúp chúng ta tộc nhân tìm kiếm một khối đất chân thổ địa, chúng ta tự nhiên sẽ không lại đánh Adonis thực khó xử. Trên thực tế vì duy trì thế giới vận chuyển, không đơn giản là này đó chủng tộc, rừng rậm, hải dương, còn có dãy núi, đều là yêu cầu, không thể bởi vì này đó chủng tộc mà từ bỏ mặt khác không có thần trí sinh vật đi. Nhưng là bởi vì đây là lần đầu tiên chiến đấu, là làm Adonis tâm hoảng ý loạn chiến đấu, cho nên Adonis nhún nhường. Còn tính tuổi trẻ Adonis khẽ cắn môi vì nhân loại cùng thú nhân phân biệt tìm kiếm một khối thổ địa. Kế tiếp chính là vô cùng vô tận phiền toái, bởi vì chủng tộc khác cũng mở miệng muốn, Adonis lâm vào sức đầu mẻ chán. Hơn nữa, ban đầu được đến thổ địa thú nhân tộc cùng nhân tộc cũng không hài lòng. Thú nhân tộc hâm mộ thần minh ban cho nhân tộc bình nguyên phì nhiêu, mà nhân tộc cảm thấy thần minh ban cho thú nhân thảo nguyên càng thêm rộng lớn. Nhưng trên thực tế Adonis chỉ là xem ở bất đồng chủng tộc tập tính bất đồng, lúc này mới vì bọn họ cố ý chọn lựa. Nhưng bất mãn chính là bất mãn. Adonis cảm giác được tín ngưỡng bắt đầu yếu bớt, mà hắn lại không thể nề hà. Tựa hồ mặc kệ hắn như thế nào làm, đều là sai lầm. Mơ siêu ban đầu hắn còn ý đồ làm ra một ít nỗ lực. Nhưng dần dần, liền tính là thần minh tâm cũng lạnh, này đó chủng tộc không đến mức chính đại quang minh nói thần minh nói bậy. Nhưng ngầm những cái đó tin đồn nhảm nhí, Adonis không phải không có cảm giác được. À, thần minh điện hạ liền biết bất công chủng tộc khác nếu thần minh điện hạ vô pháp làm được không? Bằng, như vậy nên bảo trì an tĩnh. Adonis tâm lạnh, hắn bảo trì an tĩnh, ở chiến tranh hoàn toàn bùng nổ. Tử vong vô số sinh linh lúc sau, toàn bộ thế giới ma lực độ dày đột nhiên bay lên. Adonis bỗng nhiên minh bạch, chiến tranh, thì thật là thế giới yêu cầu, bởi vì quá nhiều dân cư, thế giới căn bản vô pháp gánh nặng, thế giới yêu cầu khống chế dân cư số lượng, mà phía trước thế giới chính mình tạo thành vài lần đại thiên tai đều bị chính mình khống chế được. Mà bởi vậy không có bao nhiêu người khẩu giảm bớt. Đến nỗi hiện tại, Adonis là thế giới chi tử, hắn kinh ngạc với vì cái gì hắn ở hết thảy hạ màn lúc sau. Hắn mới biết được những việc này, vì cái gì, đây là vì cái gì. Adonis mở to hai mắt nhìn, sau đó bừng tỉnh, bởi vì nhân văn thần thần cách, hắn cùng những cái đó sinh vật liên hệ quá chặt chẽ. Thế giới bắt đầu chậm rãi xa cách hắn. Càng thêm làm Adonis cảm thấy buồn cười chính là, bởi vì chiến tranh, các chủng tộc xuất hiện rất nhiều thực lực cường đại ma pháp sư hoặc là chiến sĩ. Bọn họ tựa hồ đều đạt tới cấp bậc bán thần, hơn nữa bởi vì bọn họ giết không ít người, vì thế giới giảm phụ, thế giới lại cho bọn họ nhất định hồi báo, bọn người kia cư nhiên trực tiếp thành thần. Đương nhiên, bọn họ còn xa xa không kịp Adonis loại trình độ này. Chỉ là cấp thấp thần mà thôi, nhưng chuyện này lại làm trên đại lục những cái đó chủng tộc dã tâm lại một lần ga. Một cái thiên vị chủng tộc khác thần minh có chỗ lợi gì? Hoàn toàn không bằng bọn họ có được chính mình chủng tộc thần. Adonis tiếp kiến rồi này đó tân sinh thần minh, bởi vì những người này là từ chủng tộc khác thành thần. Bọn họ trên người đại biểu khắp nơi thế lực. Thậm chí bởi vì bọn họ phía sau này đó thế lực, thần cũng bắt đầu đứng thành hàng, mà Adonis lại không thể nề hà, chỉ có thể nhìn bọn họ tự cho là thông minh lục đục với nhau. Hơn nữa, bởi vì giết người thành thần bọn họ, trên người mang theo chính mình vô pháp phát hiện đỏ như máu nghiệp lực. Nếu không khống chế nói, tác giả có lời muốn nói, rất sớm mã xong rồi. Nhưng chính là không có thời gian sửa chữ sai cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trung nhị bệnh trường kỳ phát tác 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.